Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quần nhẹ buông, thân thể cô rơi vào bóng tối vô biên. Bóng người cao lớn ôm lấy cô, nghe thấy dòng máu đang chảy xuống giữa hai chân cô, thì trên mặt hiện lên bạo táp muốn hủy diệt mọi thứ. Ôn Tuyết Kiều ở bên kia, còn đang không ngừng dãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của những người đó. Là mày, lại là tên khốn này, mày giúp cô là ai? Mày buông tao ra, mày có nghe không? Mày buông tao ra. Hiên Viên Siêu cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Đã từ lâu lắm rồi, ai không tức giận như vậy. Ôm thân thể đã hôn mê của Tạ Phán Tỉnh, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều. Phế tay chân bà ta, sau đó giết. Người bên cạnh bắt đầu hành động, và tay Ôn Tuyết Kiều về phía sau đè xuống một cái. Bà ta phát ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết. Không muốn nhìn tiếp nữa, ông Tạ Phán Tỉnh xoay người rời khỏi. Đột nhiên bước chân của Hiên Viên Siêu ngừng lại. Không, trước tiên có để bà ta sống, tôi muốn đích thân ra tay. Lời nói kế tiếp ai không cần nói nữa, ông Tạ Phán Tỉnh nhanh chóng rời đi, đặt cô lên xe của mình. Vẻ mặt từ trước đến nay chưa từng vội vàng như vậy. Tạ Phán Tỉnh, cô không được xảy ra chuyện, bằng không sẽ là lãng phí công sức to lớn tôi tới nơi cứu cô. Ý thức của Tạ Phán Tỉnh lúc này đã hôn mê, không thể nghe được lời của Hiên Viên Siêu. Lúc này nắng chiều đã tắt, chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng bệnh viện sưởi bóng chiều. Trong bệnh viện, người đến người đi, bác sĩ cấp cứu, phụ khoa đều bị Hiên Viên Siêu bắt lại. Ngay đây, bà lấy tay một trong các bác sĩ, sau mặt anh ta vô cùng u ám. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đập nát bệnh viện của các người. Trước tiên, thưa anh... Bác sĩ kia bị vẻ mặt hung ác của anh dọa sợ. Xin anh buông chúng tôi ra trước, tôi muốn đi xem bệnh nhân. Đứa bé, cô không thể xảy ra chuyện, có nghe hay không? Cô gái kia trước khi hôn mê vẫn luôn nói phải bảo vệ đứa bé. Vậy thì anh sẽ không để cho đứa bé của cô gặp phải chuyện gì. Bác sĩ nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu. Sau mặt Hiên Viên Diều vô cùng u ám. Lúc này Thang Á Nam vừa đến, vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu gia, đều xử lý xong rồi. Vụ đàn bà đó thì sao? Anh ta phải bẩm thay bà ta ra làm vạn mảnh. Giam lại rồi, cũng đã cho người trong trường bà ta, không cho bà ta chạy trốn. Giọng nói của Hiên Viên Diều vô cùng lạnh lẽo, mang theo một tia tức giận. Tốt. Lần đầu tiên Thang Á Nam không phản đối Hiên Viên Diều. Hổ dữ không ăn thịt con. Trên thế giới này lại thật sự có người biến thái đến nỗi ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Anh ta vô cùng kinh ngạc. Đối với Tả Phán Tỉnh, trong lòng có một tia đồng cảm. Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng. Thang Á Nam nhìn thấy trên quần áo màu trắng của Hiên Viên Siêu bị nhuộm máu của Tả Phán Tỉnh, vô cùng chói mắt. Thiếu gia, cậu có cần đi thay quần áo trước không? Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại sau. Không cần. Nét mặt của Hiên Viên Siêu vô cùng nghiêm túc. Ý cười tà mị luôn luôn hiện hữu trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự ngưng trọng. Tôi đợi cô ấy không có chuyện gì thì sẽ đi. Thằng Á Nam trầm mặc, trong đôi mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đi theo bên cạnh Hiên Viên Diêu cũng đã vài năm, đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta căng thẳng vì một người phụ nữ, mà lại là một người phụ nữ đã kết hôn. Hiên Viên Diêu nhìn chăm chăm đèn phòng phẫu thuật, đột nhiên xoay người nhìn Thằng Á Nam. Bên chủ Thất Thành thế nào rồi? Của Học Văn đã dẫn người đi bắt hắn, nhưng hình như hắn nghe được động tĩnh nên đã trốn. Đồ vô dụng. Hiên Viên Siêu hừ lại một tiếng, cũng không biết đang nói ai. Thằng Án Nam trầm mặc, lúc này nói gì cũng đều dư thừa. Lúc này có một y tá đã đi qua bên cạnh hai người. Bộ dáng Hiên Viên Siêu thật sự rất đẹp, nhưng cả người đều là máu. Còn thằng Án Nam, trên khuôn mặt lạnh lẽo là một vết sẹo rất dài, hơn nữa quần áo toàn thân đều màu đen, đứng ở kia hoàn toàn đúng là hình tượng xã hội đen. Trong mắt của y tá lộ ra vài phần sợ hãi, rụt cổ nhích qua bên cạnh đi thẳng. Đôi mày của Thang Án Nam thoáng cái không thể nhíu chặt hơn nữa, đi đến bên cạnh Hiên Viên Diêu. Ý của lão gia muốn cậu dùng tốc độ nhanh nhất thâu tóm địa bàn của chú Thất Thành, sau đó dọn dẹp thế lực tàn dư còn lại của đồng bang. Thành phố C từ nay về sau chính là thiên hạ của nhà Hiên Viên. Hiên Viên Diêu đột nhiên xoay người, dùng sức bắt lấy cổ áo Thang Án Nam, để anh ta lên tường. Trên khuôn mặt yêu nghiệt dâng lên nét âm u và băng lãnh cực hạn. Thang Án Nam, đừng tưởng rằng cậu có năng lực tốt tôi sẽ dung túng cho cậu. Tôi đến thành phố C, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, không liên quan đến lão già. Ông ta muốn làm lão đại, ông ta muốn thế nào là chuyện của ông ta. Ông ta thích thì tự tới đây mà làm. Cậu đừng hở chút là mượn lão già đến gây áp lực với tôi. Tôi không phục tùng đâu. Thằng Án Nam bất động, khuôn mặt băng lãnh không nhìn ra được chút biểu tình. Vết sẹo cường nghị trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sáng của anh ta vững vàng, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Thiếu gia, muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ,